Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, đến từ phương Bắc sói. Kinh thành, Kinh Hoa Tên Uyển, tọa lạc ở kinh nhị hoàn Kinh Hoa Tên Uyển, là kinh thành sớm nhất cao đoan xã khu một trong, chỗ trong thủ đô phồn hoa chi địa, bởi ba tòa cao ốc tăng thêm trên trăm bộ hào hoa biệt thự cấu thành. Trừ cao đến chân trời giá phòng chi ngoại, Kinh Hoa Tên Uyển một cái khác rất nổi danh địa phương ở chỗ. Tại đây cư trú không ít làng giải trí minh tinh nghệ nhân. Bên trong không thiếu đỉnh cấp đại gia cự tinh, A7 ngôi biệt thự, rộng rãi thoải mái dễ chịu xa hoa trong phòng khách. Mạc Lam lười biếng ngồi dựa vào trên ghế salon, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trước mặt lết hình chiếu màn hình. Hơi hơi nhếch lên khóe môi câu lên nhàn nhạt ý cười. Trong tay nàng nắm một nhánh điện thoại di động, biểu hiện thình lình chính là mặt nạ ca vương bỏ phiếu logo. Mà hình chiếu trên màn hình đang tại phát ra, đồng dạng cũng là kinh thành vệ thị hiện trường phát sóng trực tiếp mặt nạ ca vương. Trong tấm hình, người mặc khuê mộc lang sáo trang La Khải vừa mới đăng tràng. Ngay vào lúc này, một vị nam tử trẻ tuổi niếp thủ niếp cước đi vào sau ghế salon mặt. Hắn nhô ra hai tay mình, lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay che Mạc Lam ánh mắt. A, Mạc Lam đột nhiên không kịp chuẩn bị, nhất thời kinh hô một tiếng. Vị này đánh lén nàng nam tử 20 tuổi khoảng chừng niên kỳ. Dung mạo tuấn tú da thịt trắng nõn, tay trái còn đeo theo một cái bông tai. Một thân đương thời cũng lưu hành chiều nam trang đóng vai. Hắn mang theo cười mờ ám. Quái thanh nói ra, đoán xem ta là ai. Ba, Mạc Lam đưa điện thoại di động đập vào trên tay hắn. Sẵn giọng, người mấy tuổi tiểu hài tử a? Còn cùng ta chơi cái này. Nam tử trẻ tuổi cười hắc hắc. Hắn buông tay ra đặt tại ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên. Bỗng nhiên phát lực trực tiếp lật qua, ngồi tại Mạc Lam bên cạnh, cầm đầu đặt tại thứ hai trên bờ vai. Đừng làm rộn, chấm ngoặc kép, Mạc Lam đẩy đẩy đầu hắn, nói ra, ta đang xem TV đây. Truyền hình có cái gì tốt xem? Nam tử trẻ tuổi kinh ngạc mở to hai mắt, ánh mắt theo hình chiếu trên màn hình bay quét mà qua. Nghi ngờ hỏi, ngươi còn xem loại này nhàm chán tiết mục? Rảnh rỗi như vậy a? Mạc Hiểu Thần, Mạc Lam bất mãn nói, ta thích nhìn cái gì tiết mục với ngươi không quan hệ. Ngươi không đi ra ngoài chơi sao? Nam tử trẻ tuổi cười hì hì nói, đây không phải muốn đi ra ngoài chơi trong túi quần không có tiền sao? Ngươi cũng biết, lão ngụ đem ta thẻ tín dụng cho ngừng, ta chiếc xe kia cố lên đều thêm không dậy nổi. Nếu như không phải là cùng đường mạt lộ, ta còn chạy ngươi tới nơi này làm gì? Lão tỷ tương đương, hắn cầm, tỷ, chữ âm điệu kéo đến dài đặc biệt. Để cho Mạc Lam đều bốc lên nổi da gà. Vội vàng nói, được được, ta hiện tại cho ngươi chuyển tiền. Ngươi xài tiết kiệm một chút. Vị này nam tử trẻ tuổi Mạc Hiểu Thần là đệ đệ của nàng. Hiện tại 21 tuổi. Đang tại Kinh Thành Thương Học Viện trong học năm thứ ba đại học. Nhưng là bình thường cà lơ phất phơ. Thường xuyên đi theo một đám hồ bằng cẩu hữu sống phóng túng. Để cho người trong nhà rất là quan tâm. Trước mấy ngày Mạc Hiểu Thần phạm tội chọc giận lão mụ Trương Hân. Trực tiếp gãy mất hắn chi tiêu tiền tài. Thế là Mạc Hiểu Thần liền chạy tới nàng tới nơi này ăn nhờ ở đậu. Ai bảo nàng cái này đương tỷ tỷ. Thương yêu nhất chính là cái này đệ đệ đây. Mạc Hiểu Thần là ham chơi điểm, nhưng tính cách cũng không xấu. Mạc Lam thỉnh thoảng cũng nhét ít tiền cho hắn hoa. Lúc này Trương Hân ngược lại là đã cảnh cáo, để cho Mạc Lam không cần cho đệ đệ tiền, để cho hắn nếm thử đau khổ. Thế nhưng là lão mụ nhắc nhở hiệu quả hiển nhiên không được tốt lắm. Mạc Hiểu Thần nhất thời đại hỉ, cảm ơn lão tỷ. Ngươi đối với ta tốt nhất. Hắn ngoác miệng ra, liền hướng Mạc Lam gương mặt bên trên tự thân đi. Mạc Lam trực tiếp một cái tát dán tại trên mặt hắn. Cút, về sớm một chút, không cho phép ở bên ngoài qua đêm. Mạc Hiểu Thần khuôn mặt đều bị đập dẹp, vẫn như cũ mừng khấp khởi. Biết rồi, vậy ta ra ngoài. Mạc Lam không kiên nhẫn phất phất tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Không đúng, chấm ngoặc kép, Mạc Hiểu Thần vốn là đều chuẩn bị đứng dậy rời đi. Bỗng nhiên lại lần nữa ngồi xuống, hắn nhìn xem chính mình lão tỷ, lại nhìn xem hình chiếu màn hình. Hồ Nghi nói, lão tỷ, trước kia chưa thấy qua ngươi dạng này, cái này tiết mục gì, ngươi như thế thích xem. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn trên màn ảnh vừa mới cho một đặc tả màn ảnh La Khải. Hỏi, cái này trang khốp người mặt nạ là ai a? Người thật giống như đối với hắn cũng chú ý bộ dáng. Mạc Lam trợn mắt chừng một cái, căn bản không muốn cùng hắn nói chuyện. Nói lỗi nhiều nhiều, nhưng là trên gương mặt xinh đẹp nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Lại hoặc nhiều hoặc ít bán nội tâm của nàng. Đừng nhìn Mạc Hiểu Thần mặt ngoài tùy tiện, tâm tư lại tương đối nhạy cảm. Hắn vừa vặn thoáng nhìn Mạc Lam thần sắc, trong lòng nhất thời bị kinh ngạc, cái này không đúng a. Mà liền tại lúc này, La Khải bắt đầu ở mặt nạ ca vương trong đầu hát. Khúc nhạc dạo lặng yên vang lên, xen lẫn bắc phong gào thét, ẩn ẩn có sói tru gọi tiếng truyền đến, quang ảnh biến hóa. Sân khấu bối cảnh màn hình hiện ra mênh mông đại qua bích tình cảnh. Hình chiếu 3D ra bông tuyết đầy trời, bay lả tả bay xuống hướng về sân khấu. Ta là một thớt đến từ phương Bắc sói, đi ở bao la bát ngát giữa đồng trống. Thê lương gió Bắc thổi qua, dài đằng đẵng cát vàng lướt qua. Ta là một thớt đến từ phương Bắc sói, đi ở bao la bát ngát giữa đồng trống. Thê lương gió Bắc thổi qua, dài đằng đẵng cát vàng lướt qua. Ta chỉ có cắn lạnh lùng răng, đáp lại hai tiếng thét dài. Không vì cái gì khác, chỉ vì truyền thuyết kia mỹ hoa lệ thảo nguyên. Chấm ngoặc kép, La Khải vì chính mình trận đầu lựa chọn ca khúc gọi là Phương Bắc Sói. Đây là một bài tương đối đặc biệt tác phẩm. Nó giai điệu cùng ca từ thực tướng đương đơn giản. Mấy cái đoạn nhiều lần lặp lại, nhưng là nội hàm tình cảm vô cùng phong phú. Lựa chọn bài hát này, không chỉ là làm khế hợp Khuê Mộc Lang danh hiệu, quan trọng hơn là La Khải cũng ưa thích Phương Bắc Sói tinh thần nội hàm. Nhưng hắn trong biên chế khúc cùng diễn sướng bên trên, cũng chưa hoàn toàn tuân theo nguyên tác ban đầu hát đặc sắc, mà chính là gia nhập chính mình phong cách. Để cho bài hát này giai điệu càng thêm lay động lòng người. Theo tiếng ca tiến hành, vô luận là tại hiện trường vẫn là xem trận này phát sóng trực tiếp, khán giả phảng phất nhìn thấy. Tại hoang vắng thê lương qua bích đại mạc bên trên, một đầu nghèo đói, cô độc, tịch mịch sói đón gió tuyết tập tễnh mà đi. Tuy nhiên con đường phía trước mênh mông, nhưng nó không có e ngại, không có lùi bước. Càng không có từ bỏ, vì giấc mộng bên trong thảo nguyên, cắn răng, bướng bỉnh lấy xương, kiên trì tiến lên, ta là một thớt đến từ phương Bắc sói, đi ở bao la bát ngát giữa đồng trống, chấm ngoặc kép, mượn cảnh dụ tình, lấy sói dụ người, đầu này thương lang ảnh thực trinh lấy những cái kia đối mặt khốn cảnh. Vẫn như cũ kiên cường, dũng cảm kiên cường đi truy tầm mộng tưởng mọi người. La Khải đối với bài hát này diễn dịch, căn cứ vào nguyên tác lại siêu việt nguyên tác. Hắn dùng cứng cáp mạnh mẽ tiếng ca hướng về tất cả mọi người giảng thuật cái này liên quan tới sói. Cố sự, cho người ta hy vọng, truyền lại không gãy bất nào, đấu tranh tiến thủ tinh thần, một kiêu ngạo, cao quý tinh thần, hết lần này tới lần khác, giống nhau giai điệu cùng ca khúc. Mang đến càng ngày càng mãnh liệt tình cảm, phảng phất giống như là lớn trong biển nhấc lên thủy triều. Sóng sau cao hơn sóng trước, lặp đi lặp lại đánh thẳng vào người nghe tâm linh, vô luận là tại hiện trường, vẫn là thông qua truyền hình, máy tính, điện thoại di động xem phát sóng trực tiếp ước vạn người xem. bọn họ đều là lần đầu tiên nghe được cái này đầu phương Bắc sói. Nhưng là gặp được tình cảm trùng kích, không chút nào không thua gì những cái kia nghe nhiều nên thuộc kinh điển chi tác. Thậm chí còn có cảm giác chấn động, đặc biệt là những cái kia có sự từng trải cuộc sống. Gặp được ngăn trở cùng thất bại, vẫn như cũ kiên trì nỗ lực người. Đối với bài hát này sinh ra cộng minh đặc biệt mãnh liệt. Không vì cái gì khác, chỉ vì truyền thuyết kia Mỹ hoa lệ thảo nguyên. Một bài phương Bắc sói hát xong, Lạc Khải giơ lên cao cao trong tay microphone, giống như là giơ lên ngọn lửa. Đây là gửi lời chào. Diễn bá đại sảnh lặng im chỉ chốc lát, chợt tiếng vỗ tay giống như là trong ngày mùa hè lôi bạo. Trong nháy mắt nổ tung lên, từng vị người xem đứng dậy, bọn họ dùng lực vỗ tay. Tiếng vỗ tay theo tán loạn trở nên chỉnh tề, sạch sẽ mà thuần túy. Tốt, có người đang lớn tiếng gọi tốt, sau đó cùng hưởng ứng. Tốt, trừ những cái kia cuồng nhiệt ngược lại không giảng đạo lý fan. Tuyệt đại bộ phận người xem là cũng mẫn cảm. Một vị ca sĩ đang múa trên đài diễn sướng. Bọn họ năng lượng nghe ra trong tiếng ca có hay không bao hàm tình cảm. Là dùng tâm vẫn là qua loa. Qua loa người không xứng đáng đến ca ngợi, dụng tâm người không có người nào không thích, mặc dù mọi người hiện tại còn không biết Khuê Mộc Lang là ai. Nhưng cái này đầu 10 phần thành ý phương Bắc sói, đủ để cho bọn họ thích bài hát này, thích ca hát ca sĩ. Hắn là ai? Phi Tấn Âm Nhạc phát sóng trực tiếp trong kênh nói chuyện. Vô số người đang hỏi, hắn là ai? Kinh Hoa tên Uyển trong biệt thự. Mạc Hiểu Thần hỏi Mạc Lam, hắn cho rằng thứ hai chắc chắn biết đáp án. Tây Giao Thôn trong nhà, nữ nữ đập tay số đỏ trường. Tuy nhiên nàng cũng không hiểu bài hát này nội hàm, nhưng không có quan hệ, bởi vì nàng biết rõ, ba ba là lớn nhất bổng. Chú thích, phương Bắc sói viết lời, soạn nhạc, Tề Tần, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.